Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Chu Thiên Tinh đấu đổ. Hồng Hoang Thiên Địa, tinh thần vô số, có thể đem hết thảy tinh thần đều bao quát ở trước mắt thu nhỏ tinh không bên trong. Thậm chí có thể thông qua thu nhỏ quần tinh, trực tiếp rút ra hồng hoang tinh thần bản nguyên. Thủ đoạn như vậy, liền xem như thánh nhân không nhất định có thể làm được đi. Rung động, kinh dị, bỗng nhiên, vô tận tinh quang, không ngừng trùng điệp cuối cùng, hóa thành một đầu màu bạc trắng dây lụa, mênh mông cuồn cuộn hướng về Tô Thanh mà tới. Thấy thế, Tô Thanh không khỏi muốn tránh né, lại là căn bản không kịp né tránh. Trong dự liệu hủy diệt va chạm, cũng không có phát sinh. Kia như đồng ngân hà dây lụa, tiếp xúc Tô Thanh nháy mắt, vậy mà hóa thành một kiện kình bào, đem hắn bao vây lại. Gần như đồng thời, liên quan tới cái này phiến tinh không ảo diệu, như đồng thể hồ quán đỉnh, hướng não hải bên trong nhét, ánh mắt của hắn khẽ giật mình. Một lát, thần sắc đã khó mà che giấu vui sướng. Chu Thiên Tinh đấu đồ, cực phẩm tiên thiên linh bảo, bao quát Chu Thiên Tinh đấu. Trong một ý niệm, có thể tải rất nhiều tinh thần tùy ý truyền tống, cũng có thể luyện hóa Chu Thiên Tinh đấu đồ bên trong tinh thần. Từ đó mượn nhờ Chu Thiên Tinh thần lực lượng, luyện hóa 365 khỏa chủ tinh, cùng với 3.000 phụ tinh, có thể độc thân thi triển ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Một ngày đem Chu Thiên Tinh đấu đồ bên trong hết thảy tinh thần toàn bộ luyện hóa, Chu Thiên Tinh đấu bất diệt tuyên cổ bất tử, có thể hóa thân tinh thần ma thần. Vẻn vẹn chỉ là một người, liền có thể thi triển Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chẳng phải là đại biểu cho nắm giữ giáo chủ cấp bậc sức chiến đấu. Một ngày hóa thân tinh thần ma thần, tuyệt đối là tại thánh nhân bên trong cũng muốn gần như vô địch tồn tại. Ta dựa vào, muốn hay không dạng này ra sức? Kinh hỉ thực sự là quá lớn. Lệnh Tô Thanh có loại ngay tại cảm giác nằm mộng, thậm chí ngốc ngốc nheo nheo chính mình có chút non mặt. Đau, thật tốt. Chu Thiên Tinh đấu đồ hóa thành kình bào, ngược lại là có thể lệnh Tô Thanh thời thời khắc khắc dung hợp luyện hóa Chu Thiên Tinh đấu đồ bên trong tinh thần. Chu Thiên Tinh đấu luyện hóa tinh thần, đại phong thần thuật, phong xá thần minh, cái này hỗ trợ lẫn nhau thủ đoạn, tuyệt đối là thế lực, nhanh chóng tăng trưởng đường tát. Chu Thiên Tinh đấu vô số, đợi đến hắn tại tử vi tinh thần, đem Chu Thiên Tinh đấu luyện hóa, có lẽ ân thương đã sớm vong quốc. Chính như thế, hắn cũng không dám tại nơi này lãng phí thời gian. Quanh thân huyền quang lấp lóe, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một cái tới gần chiều ca thành tương đương gần tinh thần phía trên. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tà Thất Hương Sa cùng Bạch Diện Viên Hầu cũng không biết thế nào. Trong lòng của hắn suy tư nháy mắt, thân ảnh đáp xuống chiều ca thành, chính là muốn hướng về Hoàng Hoa Quán đi tới, lại là ngạc nhiên phát hiện, khoác lên người Chu Thiên Tinh đấu đồ, tựa hồ chấn động một chút, nói đúng ra, hẳn là trong đó một ngôi sao, tựa hồ bị một loại kỳ quái sự vật hấp dẫn, thậm chí gây nên chấn động cộng minh. Đúng rồi, ta nhớ được phong thần bảng bên trên, hẳn là tuyệt không ký tên danh tự, hết thảy đều nhìn chính mình thủ đoạn, phúc duyên thâm hậu thành tiên, hơi lần một điểm, có thể trèo lên phong thần bảng, tránh hóa thành cho tàn hạ tràng. Phong thần bảng không có danh ngạch, cũng liền đại biểu Chu Thiên Tinh đấu không có định ra chủ nhân. Bình thường tình huống dưới, sẽ không có người có thể gây nên Chu Thiên Tinh đấu đổ bên trong tinh thần chấn động. Trừ phi, chỉ có một lời giải thích, đó chính là gây nên tinh thần chấn động tồn tại. Bản thân là thiên mệnh sở quy, tựa như là bá ấp khảo tử vi đại đế, quanh thân khủng bố khí vận xen lẫn, trước đó liền có tử vi tinh thiên mệnh, mới có Tô Thanh đánh dấu thu hoạch được tử vi thiên mệnh cơ hội. Tô Thanh rất xác định có thể dựa vào chính mình thiên mệnh, gây nên Chu Thiên Tinh đấu đồ sinh ra chấn động, nhất định là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ, thân ảnh nhoáng một cái đã biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa, đã thành bên ngoài, xa xa trông thấy một cái người quen, chính dục ngựa rong ruổi, chính là Á So Sánh Làm. Tô Thanh một ánh mắt xem thấu hắn trong lồng ngực không còn một đạo huyền diệu khí tức lưu chuyển, mới làm hắn không có làm tức tử đi. Tỷ can, khuyết tâm làm thuốc dẫn. Như thế nói đến, Tây Bá Hầu cũng đã qua năm cửa, trở về Tây Kỳ bên trong, chính là không rõ ràng, bá ấp khảo có phải hay không cũng bình yên rời đi. Nghĩ đến Tây Kỳ thành bên ngoài Khương Tử Nha, bị đuổi giết một màn, Tô Thanh cũng sinh ra ác thú vị. Đối với Văn Vương hắn còn có thể hay không thể mộng thấy Phi Hùng, còn có thể hay không thể tham đến Đại Hiền Khương Tử Nha, cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Tô Thanh trong thức hải suy nghĩ dũng động, trong đôi mắt lại là hiện lên hàn quang, nhìn về phía cách đó không xa, một cái lão phụ nhân tại trống trải sơn giã bên trong giao hàng vô tâm đồ ăn. Kỳ thật không cần thi triển thần thông, Tô Thanh có thể xác định, đây tuyệt đối là đát kỷ đồng bọn. Tỷ can nghe được loáng thoáng nghe được vô tâm hai chữ, liền dừng bước lại, nhìn xem bầy tại lão phụ nhân trước mặt vô tâm đồ ăn hỏi. Người như không có tâm làm như thế nào? Người như không có tâm, tức, lão phụ nhân, tử, chữ, còn không có nói ra. Trong bầu trời bỗng nhiên hiện ra một loại khủng bố đến cực hạn lực lượng, đem bốn phía phong cấm lên. Nàng tựa như là hiện tại trong vũng bùn, càng dãy giụa, trong bầu trời gia trì ở trên người nàng lực lượng cũng liền càng khủng bố hơn. Dương mắt nhìn lên, một tòa tầng 33 khủng bố lưu ly kim tháp như núi lớn nghiền ép xuống tới, kinh thế hãi tục khí tức lệnh lão phụ nhân toàn thân rì rào, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Lúc này hiển hóa ra nguyên hình, biến thành một đầu tam vĩ thanh hồ. Vì sống sót, nàng yêu lực điên cuồng lưu chuyển, chỉ là hết thảy đều là phí công. Không chỉ có vô pháp làm chính mình tránh thoát lưu ly kim tháp, giống như ngược lại là dẫn phát lưu ly kim tháp bắn ra luyện ma chân hỏa. Không ra một cái hô hấp, tam vĩ thanh hồ đã bị luyện hóa hư vô. Hư không bên trong tinh quang óng ánh, vô tận tinh quang ngưng tụ ra một đạo đứng vững giữa thiên địa vô thượng chân thần. Tư hữu đại thương hoàng triều Tỷ Can, vì nước thủ chung, bởi vì gián mà chết. Hắn khí tiết cảm thiên động địa, chính là thiên địa nhân từ thể hiện, tài trí hơn người, văn khí kinh tinh đấu, đặc phong xá Tỷ Can văn khúc tinh quân. Lập tức, Tô Thanh trong thức hải huyền diệu vận mệnh thiên thư bắn ra một đạo huyền quang, cùng Chu Thiên Tinh đấu đổ bên trong, đại biểu cho văn khúc tinh tinh thần xen lẫn, hư không bên trong văn khúc tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong lúc nhất thời, óng ánh trình độ, thậm chí che lại thái dương tinh, gây nên thiên địa ở giữa hết thảy luyện khí sĩ, võ đạo tu luyện giả ánh mắt. Đặc biệt là nhìn thấy văn khúc tinh bản nguyên ngưng kết ra cùng đại phong thần thuật kết hợp, ngưng kết ra chân chính thiên địa thần vị nháy mắt, không ít người tất cả đều nghẹn ngào. Phong thần còn chưa mở ra, không cần phong thần bảng, liền có thể thế thiên phong thần. Liền xem như rất nhiều thánh nhân giáo chủ, nội tâm đều đã sinh ra một chút mưu kế. Đặc biệt là trước mắt phong xá thiên địa thần vị, cũng không tụ chế ở phong thần bảng, mà lại còn giống như có thể nhục thân phong thần. Cái này có thể so sánh chân chính phong thần bảng, còn muốn huyền diệu ba phần. Lại nói, thế thiên phong thần người xuất hiện tại xiển giáo, đối với vạn tiên triều bái, hồng hoang đệ nhất giáo tiệt giáo đến nói, đó chính là một loại tiềm ẩn uy hiếp. trưởng khống thế thiên phong thần người, xiển giáo đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Từ toàn bộ phong thần diễn nghĩa kết thúc, cuối cùng phong thần kết quả, cũng có thể chứng minh những thứ này. Rõ ràng chỉ là xiển giáo đệ tử đời ba lôi chấn tử, vậy mà thành là trời đế vị cách, thành vì câu trần đại đế. Hoàng Phi Hổ cũng thu hoạch được Thái Sơn Phủ Quân thần vị. Bình thường người khả năng không rõ ràng Thái Sơn Phủ Quân kia có thể là đường đường chính chính địa phủ chí cao thần, nắm giữ trưởng khống U Minh quyền hành. Đương nhiên, Thái Sơn Phủ Quân cũng không thể chân chính trưởng khống địa phủ. Dù sao, còn có Thái Ất chân nhân hóa thân thập phương cứu khổ thiên tôn, Địa Tạng Vương Bồ Tát địa ngục không chống, thề không thành Phật, cùng với không ít vu tộc cường giả, theo Nhận Thiên làm theo hậu thổ đế tôn, cũng chính là tổ vu hậu thổ ẩn cư tại địa phủ bên trong. Vô Tận Huyết Hải bên trong Minh Hà giáo chủ, đây cũng không phải là Hoàng Phi Hổ có thể chống lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,